Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108 cùng Narumi luận bàn. Tử thần nằm viện, thật đáng mừng. Thiên hạ hiếm thấy thái bình một ngày. Conan người bạn nhỏ ở bệnh viện tính chất tượng trưng ở một buổi tối. Ngày thứ hai, hắn liền ra viện, lấy xuống phần lớn băng vải. Sinh long hoạt hổ, trong lòng chờ mong cùng Ran ngày mai đi biệt thự chơi đùa cảnh tượng. Đương nhiên, cái này chờ mong đi, cũng không phải là bởi vì có thể dùng tiểu hài tử dáng dấp cùng Ran xúc tiến cảm tình, mà là đối với Shirakawa Yu phản ứng rất chờ mong. Tên kia đến cùng là thế nào đối xử lần này vụ án? Conan đã không kịp đợi muốn nhìn một chút phản ứng của đối phương. Một bên khác, Shirakawa Yu bên này, một ngày qua đi, tất cả dường như gió êm sóng lặng. Jin từ khi Takei Kazuhiko chết rồi, liền cũng không còn liên hệ hắn, hoặc là chủ động yêu cầu hắn làm nhiệm vụ các loại. Hình như là cùng hắn tạm thời đoạn tuyệt lui tới như thế. Shirakawa Yu đối với này cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này Jin, sẽ không là bởi vì chính mình nhiệm vụ hoàn thành quá tốt, sợ sệt bị chính mình siêu việt, cho nên mới cho mình nghỉ đi. Này nha, thực sự là, đều hơn 30 nhanh chạy 4 người. Làm sao còn cùng tiểu hài tử như thế tranh cường háo thắng đây? Lắc đầu một cái, Shirakawa Yu nhàn nhạt cười. Tự cho là nghĩ, Jin không đến phát biểu nhiệm vụ hắn ngược lại cũng mừng rỡ ung dung. Vừa vặn, ngày hôm nay nhàn rỗi không chuyện gì. Hắn đi Akihabara chơi đùa nửa ngày, quay một vòng, thuận tiện còn đem vài tờ người hầu gái phòng cà phê vẻ yêu đãi cho dùng mất rồi. Mới vừa cùng Tokyo sở cảnh sát chơi xong cảnh sát bắt ăn trộm trò chơi. Hiện tại hắn cũng cần khổ nhàn kết hợp một hồi. Chuyển đổi tâm tư. Ở nội tâm hắn cân nhắc thời điểm. Tài xế xe taxi dừng xe con. Tiên sinh, đến nơi rồi. Shirakawa Yu gật gù, thanh toán tiền xe xuống xe. Mang theo cái gara kết hợp. Ngày hôm nay hiếm thấy không công việc gì. Đồng thời sơ thảo cũng tới nộp, hắn mới sẽ đi chuyến Akihabara, mua một ít nhu phẩm cần thiết, khẽ hát, vừa định lấy ra chìa khóa mở cửa nhà, liền nhìn thấy cách đó không xa, một bóng người nhìn về bên này, thấy Shirakawa Yu tới mở cửa, bóng người kia vội vàng bước nhanh đi tới, yêu, Narumi à, mấy ngày không gặp rồi, đi tới, chính là Narumi bác sĩ. Không khó nhìn ra, hắn có vẻ như là đến bái phòng kết quả không ai. Chỉ có thể chờ ở chỗ này. Một mực chờ đợi Shirakawa Yu trở về dáng vẻ. Hơn nữa, rất vui tai vui mắt chính là Narumi hôm nay mặc một bộ rất có nữ nhân vị nữ trang. Đen tuyền cổ tròn áo đơn. Xinh xắn kiểu nữ áo khoác. Màu lam nhạt quần jean. Cổ tròn hiện ra đẹp đẽ xương quai xanh. Xinh xắn áo khoác cùng quần jean vừa đúng thu eo, hiện ra linh lung tư thái. Một thân y phục phẩm cực cao trang phục, đem thục nữ cá tính biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Tuy rằng giới tính không giống, nhưng đối phương phần này bên ngoài và khí chất, đã đầy đủ treo lên đánh 80%. Không, 90% cùng tuổi nữ hài tử. Từ trên xuống dưới thưởng thức một phen sau, Shirakawa Yu có chút kỳ quái nói. Làm sao, lại muốn thỏa mãn chính mình ham muốn. Lần trước không phải đều nói. Người không cần thiết lại tiếp tục xuyên nữ trang sao? Narumi bất đắc dĩ thở dài. Có chút buồn bực, ta cũng không muốn a Shirakawa sao kun. Làm sao láng giềng quê nhà đều coi ta là thành nữ hài tử. Chỉ có thể tiếp tục diễn trò xuống. Ngoặc kép, hơn nữa, tốt như vậy như còn có thể biến tướng che giấu thân phận. Cũng không tệ lắm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Shirakawa Yu yên lặng lắc đầu một cái. Sau đó dùng chìa khóa mở cửa, bắt chuyện Narumi đi vào ngồi. Narumi nháy mắt mấy cái, đi tới gian nhà sau, nói rõ ý đồ đến, cùng hắn đại thể báo cáo dưới mấy ngày gần đây tình huống. Nê tham hội người vẫn là rất đối với bãi phụ trách. Đoạn thời gian gần đây, rất chăm chú bảo đảm dưới đất phòng khám bệnh an toàn. Cho tới Narumi chính mình, cũng ở Maya Tachibana giáo dục dưới, học tập súng lục phương pháp sử dụng, cùng với một ít đơn giản cách đấu thuật các loại. Shirakawa Yu nghe, gật gù, Maya Tachibana tên kia thực lực, hắn là có hiểu biết, coi như không đạt tới Jin loại kia trình độ, nhưng giáo dục Narumi loại này người bình thường, cũng là thừa sức, lại thêm vào Narumi là một trợ đêm bác sĩ. Không cần như Shirakawa Yu như thế, chạy một ít nhiệm vụ nguy hiểm cùng tình báo giao dịch. Cùng Maya Tachibana học mấy chiêu, gần như cũng đủ hắn dùng. Suy nghĩ một chút, Shirakawa Yu nhếch miệng cười. Nói như vậy, Narumi người gần nhất xem như là học rất chăm chú. Như thế nào, có hứng thú hay không cùng ta luận bàn một chút? Nếu là không thực chiến, nắm giữ kỹ năng rất khó tiến bộ. Còn có, ta có thể so với ngươi Tachibana tiền bối lợi hại nhiều. Chấm ngoặc kép, hiện tại sao? Narumi tay trong tay nhìn một chút nữ sĩ đồng hồ. Nội tâm do dự một giây. Có điều hồi ức Maya Tachibana giáo dục. Tốt như thân thể nếu như không thường thường luyện tập. Năng lực phản ứng cũng sẽ theo giảm xuống. Liền hắn lại gật gù. Vậy cũng tốt. Liền làm phiền Shirakawa Sao-kun chỉ giáo. Hai người đi tới biệt thự lầu một phòng khách, tìm nơi đất trống, đối lập mà đứng, chạm, phòng khách diện tích không nhỏ. Hai người ở đây đánh nhau, bất kể là Hạ Á Phi thích vẫn là Chu Tước thích. Coi như đánh một bộ hoàn chỉnh bát chỉ nữ hoặc là đế vương áp sát. Sân bãi đều đầy đủ, vì càng tốt hơn hoạt động mở. Narumi cởi cái này nữ sĩ áo khoác, đơn giản làm mấy cái mở rộng động tác. Shirakawa Yu đang nhìn đến sau, đăm chiêu suy nghĩ một chút, cũng cởi hắn nhất thường xuyên rộng rãi lông một bên áo gió. Ở Narumi không rõ vì sao nhìn kỹ bên trong, hai tay hắn xách ngược lên áo khoác, nhắm ngay sofa, nhẹ nhàng run lên, theo ào ào một trận tiếng vang, rất nhiều màu bạc tiểu chỉ thủ từ áo khoác trong túi rũ ra. Qua loa quét mắt qua một cái đi, có thể có 5, 6 đem dáng vẻ. Ngoài ra, Shirakawa Yu lại ở ống tay bên trong móc, phân biệt móc ra 2 cái bỏ túi súng lục cùng 2 cái càng khéo léo ẩn giấu chồng chất chủy thủ, tiện tay bỏ vào trên ghế salon. Nhìn ra Narumi trợn mắt ngoác mồm. Khá lắm, đây là nơi nào đến vũ khí bán sỉ thương sao? Một cái thường thường không có gì lạ áo khoác bên trong, lại cất giấu nhiều như vậy vũ khí. Thậm chí trong đó có một cây đao, còn dính đông lại sẫm màu dấu vết, hư hư thực thực khô cạn máu tươi. Narumi là cái thu được qua liên quan giấy chứng nhận bác sĩ. Hắn tin chắc phán đoán của chính mình sẽ không phạm sai lầm. Đối đầu Narumi ánh mắt kinh nghi, Shirakawa Yu ngẩng đầu lên, xua tay cười, kẻ thù hơi nhiều, bình thường khó tránh khỏi cần nhiều mang vũ khí. Lý giải ha. Narumi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn là vạn vạn không ngờ tới. Đối phương lại cho hắn cái như thế đơn giản lý do. Chuẩn bị hoạt động kết thúc sau. Narumi cùng Shirakawa Yu cách vài bước đứng lại. Đơn giản dọn xong lên tay. Đánh cái vợt sau, luận bàn là có thể bắt đầu. Có điều, Shirakawa Yu nhưng không có cái gì nghĩ bày ra lên tay động tác ý tứ. Thấy Narumi cả người chuẩn bị sắp xếp, hắn như cũ tản mạn đứng tại chỗ. Cả người đều là kẽ hở. Narumi có chút không quyết định chắc chắn được hỏi. Shirakawa Sao-kun, có thể bắt đầu chưa? Tùy ý, dùng ngươi học được bản lĩnh hướng về ta tiến công. Trừ súng lục ở ngoài, bất luận là thủ đoạn gì cũng có thể. Shirakawa Yu có chút ung dung nói rằng. Narumi nghe vậy, cũng không nói thêm, gật gù sau, khởi xướng đơn giản thô bạo tiến công. Hắn giơ chân lên, đột nhiên một cước hướng về Shirakawa Yu cánh tay đá tới. Khả năng là thật không dám đối với hắn xuống tay được duyên cớ. Này một cước bản năng nâng lên đến huyệt thái dương vị trí. Nhưng chỉ là đá hướng về phía cánh tay của hắn. Shirakawa Yu hơi sững sờ. Cũng không phải là bị Narumi công kích chấn động rồi, mà là hắn rất kinh ngạc phát hiện, Narumi tiến công, lại động tác cùng cường độ đều ra dáng. Hoàn toàn không giống cái mới luyện qua mấy ngày người mới. Đại đại nằm ngoài dự đoán của hắn. Này tiểu ca, có lẽ là cái ẩn giấu thiên tài. Nếu như hậu thiên, ngày kia, có thể hơn nữa giáo dục, sắp xếp hệ thống hóa huấn luyện. Như vậy bồi dưỡng trở thành ran loại cấp bậc đó nữ võ thần. Nên không thành vấn đề. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.